có chồng là thần y, chương 712, thân phận cao quý. Góc truyện audio.com, Sở Quốc Thiên bóp chặt cổ tay Trịnh Khả Ngân, gương mặt tối sầm. Trịnh Khả Ngân kêu lên, muốn rút khỏi tay lại, nhưng phát hiện bản thân không thể nào đấu lại được sức của Sở Quốc Thiên. Dương Hiền vốn không thể chịu được nữa định bước lên ngăn cản, nhưng đột nhiên lại sững sờ đứng yên. Trịnh Khả Ngân quay lên nhìn Sở Quốc Thiên, tức giận quát lên. Mẹ kiếp, anh là ai chứ? Ai để cho anh ta vào đây? Mau buông tôi ra, buông tay. Cô ta còn chưa nói xong, Sở Quốc Thiên đã buông ta đẩy cô ta sang một bên. Nếu không phải trợ lý nhanh tay đến đỡ thì chắc Trịnh Khả Ngân lại ngã thêm một lần nữa. Cô ta không ngờ lại có người đến cản cô ta, thậm chí còn động tay, tức giận chỉ tay vào Sở Quốc Thiên quát. Mẹ nó, anh là cái thứ gì chứ? Anh muốn bị bảo vệ đuổi ra khỏi đây. Lại còn dám động tay động chân với tôi, chân sống đúng không? Anh mau cút đi, Trịnh Khả Ngân tức giận trừng mắt nhìn Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên đang định lên tiếng, thì lúc này, Lâm Hiểu Mi đang khóc ở đằng sau, kéo áo ngăn cản anh. Anh rể, sao anh lại đến đây, anh mau đi đi, em không sao đâu anh. Sở Quốc Thiên nhìn má Lâm Hiểu Mi đỏ ửng lên nhíu mày. Lần này anh đến Yên Kinh tiện đường qua đây, muốn hỏi thăm Lâm Hiểu Mi xem công việc của cô thuận lợi hay không. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng, vừa bước vào đây anh đã thấy cô bị bắt nạt. Cô ta vừa làm gì em định nhịn như vậy hả? Sở Quốc Thiên bỗng cảm thấy có phải do bị đánh đến ngốc đi rồi không? Lâm Hiểu Mi khóc thút thít, em biết anh không muốn thấy em bị ức hiếp, nhưng em mới tốt nghiệp, chuyện gì cần trải nghiệm thì cứ phải trải nghiệm. Nhưng chị Khả Ngân không giống em, chị ấy là người nổi tiếng, bất kỳ thương tích nhỏ nào cũng dễ bị phương tiện truyền thông bàn tán, đến khi tin tức nổ tung ra thì hậu quả sẽ khó lường. Lâm Hiểu Mi lo lắng Sở Quốc Thiên sẽ vì mình mà tức giận, tránh để anh rơi vào tình cảnh khó xử. Và lại tiến độ quay phim của tổ phim rất chậm, nếu như xảy ra chuyện gì thì lại càng lãng phí thời gian và tài nguyên. Anh rể, anh mau đi đi. Lâm Hiểu Mi nhằm chặt mắt, mặc dù trong lòng Lâm Hiểu Mỹ cũng cảm thấy ấm ức nhưng có không có tư cách để than phiền. Vì cô là người mới, đối phương là ngôi sao hạng B, là tiền bối của cô. Ngộ nhỡ có người nói cô không tôn trọng tiền bối của mình, vậy thì sự nghiệp sau này của cô sẽ càng khó khăn hơn. Cô không thể lúc nào cũng gây rắc rối cho Sở Quốc Thiên, anh đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện rồi. Sở Quốc Thiên cảm thấy khó hiểu, Lâm Hiểu Mi đã chịu ẩm ức lớn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy cô ta như một người khác. Trịnh Khả Ngân sau khi nghe Lâm Hiểu Mi nói vậy, hả dạ nhìn Sở Quốc Thiên. Nghe thấy chưa, cô người mới này hiểu chuyện hơn người đàn ông lỗ mãng như anh đấy. Đúng là tên ngu không biết trời cao dày mà, muốn ra mặt. Gần đây không còn nổi cái kiểu anh hùng cứu mỹ nhân nữa rồi, không muốn gặp xui xẻo thì mau cút xa tôi ra. Sở Quốc Thiên vẫn đứng trước mặt Lâm Hiểu Mỹ, không định đi. Loại người như cô có tư cách gì mà xuất hiện trước màn ảnh? Anh lạnh lùng nhìn Trịnh Khả Ngân. Trịnh Khả Ngân, cô giống như con dẹp, đi đến đâu cũng khiến người khác phải ghê tởm. Anh nói gì? Giọng Trịnh Khả Ngân lập tức chóe lên. Cô ta tức giận nhìn chăm chăm Sở Quốc Thiên, trong đôi mắt dần dần xuất hiện tia máu dày đặc. Khách chương.